xin giao hoa màu hồng. Ô hay hay đám cưới vui mừng đó, qua năm sau chắc tới phiên tụi mình, anh đưa sang môi mai xin hỏi nàng. Anh ơi anh tính toán chi chuyện mình, mang qua em 800 con gà trống. Anh năm nay bánh mất không rượu chè, sang năm sau mới tính duyên tình mình. Xuân hoang ca hoa ca rộn ràng mọi nơi, xuân yên vui đàn chim qua trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chung, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái qua đất trời yên vui. Xuân hoang ca hoa ca rộn ràng mọi nơi, xuân yên vui đàn chim qua trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chung, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái qua đất trời yên vui. Xuân yên vui chúc Tết mọi nhà, người yêu thương từ cái cười mà ra. Bao nhiêu năm nay phương xa buôn ba, nay về đây cùng nhau vui đón Tết. Bên nhau nghe bao chuyện kể không hết, chuyện muôn nơi với sáu phố phường. Chuyện nghe qua không phải là thương, là thương, là thương. Nhà gì 6 năm nay mừng cô dâu mới, còn ông hai con trai mừng ăn phát tài. Chuyện hàng xóm đông vui đồng răng khắp ngõ, xuân về mang niềm vui đời thêm đẹp trưa ngập tràn hạnh phúc. Trời ơi vui quá trời luôn. Xuân quê tôi có phương bay đầu là, xuân quê tôi đang rất vui rộn ràng.